Vũ thần chúa tể, chương 1587, huyết mạch châu. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, Lăng Viễn Nam khiếp sợ nhìn Tần Trần. Vì sao? Tần Trần tại hắn nhân vương huyết mạch phù chỉ lúc trước còn có thể động đậy. Điều đó không có khả năng. Hắn điên cuồng thôi động huyết sắc phù giấy. Từng đạo thái cổ khí tức bao phủ. Nhưng rơi vào Tần Trần trên thân, lại bị Tần Trần trên thân lôi đình huyết mạch trong khoảnh khắc tan rã. Ha ha, một điểm phá huyết mà thôi. Nếu là ngươi Lăng gia viễn cổ nhân vương chân thân ở đây, bản thiếu có lẽ còn có chút kiêng kỵ. Một cái giấy rách mà thôi, cũng muốn trấn áp bản thiếu. Trong tiếng cười lạnh, Tần Trần trong mi tâm đột nhiên phóng thích một đạo kinh khủng linh hồn chi lực. Linh hồn tịch diệt, chấm, như là lợi nhận một dạng linh hồn công kích, phút chốc nhập vào Lăng Viễn Nam mi tâm. Không được, Lăng Viễn Nam chỉ cảm thấy đầu đau xót, linh hồn giống như là muốn nghiền vậy, phát ra thảm thiết gào thét, rầm rầm rầm, trong thân thể hắn, tức khắc bạo phát kinh khủng quy tắc chi lực, ngăn trở đạo này linh hồn công kích, để cho mình trước tiên tỉnh táo lại. Mà hắn mở mắt ra trong nháy mắt, liền thấy một đạo vô hình kiếm ánh sáng, phút chốc lướt qua hắn cổ. Phốc, thần bí kiếm gì bạo phát kinh người kiếm khí, từ tự kiếm quyết thi triển, Lăng Viễn Nam đầu trong khoảnh khắc phóng lên cao, tiên huyết cuồng phún ra, hắn trừng lớn kinh sợ hai mắt, sắp chết, đều không thể tin được, bản thân vậy mà sẽ chết ở Tần Trần trong tay. Thu, Tần Trần khoát tay, Lăng Viễn Nam chiếc nhẫn chữ vật lập tức bị hắn bỏ vào trong túi. Mới vừa làm xong đây hết thảy, hắn liền thấy Lăng Viễn Nam tại sau khi ngã xuống, thân thể lại thoáng cái nổ tung ra. Đồng thời trong thân thể tiên huyết, như là bị một cổ vô hình lực lượng dắt dẫn một dạng. Trong nháy mắt dung nhập vào hang đá bốn phía trong cấm chế. Cấm chế phía trên lực lượng, bộc phát nồng nặc, đồng thời từng đạo huyết quang lập lòe. Vô số lực lượng, lại dung nhập vào Tần Trần dưới chân tinh thạch đảo đảo trên. Đây là, Tần Trần cúi đầu, phát giác tinh thạch đảo đảo bộ phận, lại mơ hồ có đạo đạo huyết quang lập lòe. Tần Trần trong lòng không hiểu cảm thấy một chút hoảng sợ. Tinh thạch này đảo nhỏ xuống, có vật gì đó. Mà đám này hắc y nhân xem, chính là đem thứ này thả ra ngoài. Vậy sẽ là cái gì? Dị ma tộc viễn cổ cường giả sao? Tần Trần trong lòng không lý do cảm thấy một chút sợ hãi. Phải biết rằng trước tại trong thạch quan phóng xuất ra ma tạp lạp, cũng đã là dị ma trong tộc siêu việt khô lâu đà chủ viễn cổ cường giả. Mà đối phương, chỉ là cung điện này khán thủ giả ma thôi. Như vậy này trong tinh thạch, phòng ấn đồ đặc lại sẽ có nhiều đáng sợ. Đám này hắc y nhân tân tân khổ khổ, thậm chí tỏa ra không tiếc vạch trần phiêu miểu cung nguy hiểm. Phóng xuất ra vật này, tuyệt đối là có thể quan hệ đến dị ma tộc trọng đại sống còn vật. Quyết không thể để cho bọn họ thực hiện được. Tần Trần sắc mặt trắng bệch, thân hình thoát một cái, phút chốc hướng cửa thông đạo. Giờ khắc này ở thông đạo sau, chiến đấu đã cực kỳ khốc liệt. Tần Trần chém giết Lăng Viễn Nam sự tình, cũng bị không ít người chứng kiến. Tuy là khiếp sợ, nhưng căn bản nhảy không ra tay đến. Chỉ là hướng về phía Tần Trần cả giận nói. Tần Trần, giao ra quy tắc trái cây. Bằng không chúng ta này, những người này nhất định sẽ chết ở chỗ này. Tư Đồ Chân. Để cho Tần Trần giao ra quy tắc trái cây. Chỉ có đột phá võ đế, chúng ta mới có thể sống lấy ra ngoài. Quy tắc trái cây. Để cho tiểu tử này giao ra quy tắc trái cây. Kim thân vũ hoàng đám người mấy lần trùng kích. Nhưng hắc y nhân thủ lĩnh trưởng khống trong hang đá cấm chế trận pháp. Từ từ để ở bọn họ xuất kích. Lập tức làm cho tất cả mọi người lo lắng. Kèm theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều người bỏ mạng ở nơi này. Nếu là Tần Trần có khả năng giao ra quy tắc trái cây. để cho mọi người có thể đột phá võ đế. Sao lại khổ cực như vậy? Tức khắc, tất cả mọi người áp lực đều áp chế ở Tần Trần trên thân. Tần Trần, lúc này, thậm chí ngay cả Tư Đồ Chân cũng nhìn về phía Tần Trần. Bởi vì Kim Thân Vũ Hoàng đám người theo như lời đúng là sự thực. Nếu là không đột phá, bọn họ tất nhiên sẽ ngã xuống nhiều người hơn. Không được, nào ngờ, Tần Trần kiên quyết lắc đầu. Ngươi, không có chút nào cái nhìn đại cục đáng nói. Cướp đi nhiều như vậy quy tắc trái cây. Nếu không phải là ngươi, chúng ta sao lại rơi vào mức độ này? Không còn nữa giao ra quy tắc trái cây. Đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác vô tình. Đan các cũng che chở không được ngươi. Kim Thân Vũ Hoàng đám người lúc này không còn có làm theo ý mình, mà là đoàn kết lại với nhau. Muốn Tần Trần giao ra quy tắc trái cây. Nộ khí đằng đằng. Các ngươi coi là đạt được quy tắc trái cây là có thể xông ra sao? Quá ngây thơ. Đây thật là đối phương xem chính là vì cho các ngươi đột phá. Tần Trần quát lạnh. Đùa gì thế? Là đối phương muốn cho chúng ta đột phá. Cực kỳ buồn cười. Đám người cười nhạt. Đằng đằng sát khí. Tần Trần không giao ra ngược lại cũng thôi. Lại vẫn biên ra như vậy lý do. Chỉ cần chúng ta đột phá võ đế. Là có thể đơn giản đem các loại người chém giết. Sao lại là đối phương xem? Hồ ngôn loạn ngữ. Lòng chấn thiên các loại gầm lên liên tục. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Những người này, nói như thế nào cũng không nghe đây. Bất quá, hắn mặc dù không e ngại Kim Thân Vũ Hoàng đám người. Nhưng là biết, nếu là tiếp tục như thế, bên trong tất nhiên cũng đã trước loạn. Được, các ngươi muốn quy tắc trái cây đúng không? Tần Trần nhìn về phía Tư Đồ Chân. Tư Đồ Chân đại nhân. Đón lấy, siêu siêu, hai quả quy tắc trái cây lần thứ hai rơi vào Tư Đồ Chân trong tay. Chuyện này, Tư Đồ Chân sửng sốt. Ngươi đem ta cho ngươi 5 miếng quy tắc trái cây. Tất cả đều ăn vào. Tận lực đột phá võ đế. Một khi sau khi thành công, mang theo đàn các đệ tử, lao ra nơi này, tuyệt không muốn hiếu chiến. Tần Trần thanh âm tại Tư Đồ Chân đầu vang lên. Tư Đồ Chân mặc dù không biết Tần Trần vì sao làm như thế, nhưng vẫn là trước tiên đem mấy quả quy tắc trái cây tất cả đều nhét vào trong miệng. Vù vù, khi 5 viên quy tắc trái cây bị hắn sau khi cắn nuốt. Chỉ một thoáng, vô số nồng nặc quy tắc chi lực tại trong thân thể hắn tạo thành. Lực lượng đáng sợ cơ hồ muốn từ trong thân thể hắn phun ra. Bình thường đỉnh phong võ hoàng cần dùng 10 miếng quy tắc trái cây mới có thể đột phá trở thành võ đế, mà Tư Đồ Chân đám người đã nhưng là nửa bước võ đế, cần quy tắc trái cây số lượng chỉ có một nửa. A, hắn phát ra gào thét, tinh khí đang phun mỏng, thân thể đang lột xác. Kim Thân Vũ Hoàng đám người thấy như vậy một màn, con ngươi đều đỏ, hướng về phía Tần Trần quát ầm lên. Dư quy tắc trái cây đây, giao ra đây. Được, ta giao, bất quá các ngươi trong những người này, ta không tin được tất cả mọi người. Chỉ cần các ngươi ai nguyện ý đem mỗi cái thế lực bảo vật giao ra đây, bản thiếu liền cho hắn quy tắc trái cây. Lời này vừa nói ra, trên sân lập tức yên lặng. Đùa gì thế? Quy tắc trái cây tuy là chân quý, nhưng các đại thế lực bảo vật tương tự vô cùng chân quý. Tới một mức độ nào đó, thậm chí so quy tắc trái cây còn trọng yếu hơn. Dù sao, quy tắc trái cây chỉ là có thể chế tạo ra một tên võ đế cường giả mà thôi. Các đại thế lực trong võ đế cường giả số lượng không phải số ít, nhưng trọng bảo lại thường thường chỉ có vài món, cực ít ỏi. Vì vậy, để cho bọn họ giao ra trọng bảo đổi lấy quy tắc trái cây, căn bản không thể nào làm được. Ta nguyện ý, nhưng lại tại Kim Thân Vũ Hoàng vừa mới chuẩn bị mở miệng là lúc, huyết mạch thánh địa Nguyệt Siêu Luân đột nhiên quát to lên tiếng, giơ tay lên, Một cái hạt châu màu đỏ ngòm, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Là huyết mạch thánh địa chuyến này để cho Nguyệt Siêu Luân mang theo trọng bảo. Huyết mạch châu, hắn đáp ứng Tần Trần yêu cầu. Cách chương.